Chương 363, lực chiến hộ pháp. Tại treo trên bầu trời tháp cao bên trong, đạt được lớn như thế thu hoạch, đừng nói là một chuyện, liền là 10 cái sự tình, phương thần đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Tiền bối, chỉ cần vãn bối có thể làm đến, tất nhiên sẽ giúp ngươi. Phương thần no y Hoàng Tuyền Môn, nghĩ đến ngươi hẳn phải biết đi tháp linh nhìn xem phương thần, hỏi. Ý của tiền bối là, tại cái này treo trên bầu trời tháp cao bên trong, có Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt phương thần nghi hoặc, hỏi. Tháp linh gật đầu, sau đó nói, không tệ, tại cái này treo trên bầu trời trong tháp cao, ẩn giấu đi một cái Hoàng Tuyền Môn hộ pháp, không bằng hắn tu vi tại treo trên bầu trời tháp cao bên trong, bị áp chế tại ngưng chân cảnh nhất trọng, mà lại quan trọng nhất là, hắn vừa mới đoạt xá một cái võ giả, tu vi chỉ có khí hải cảnh cửu trọng, ngươi tiếp nhận chủ nhân truyền thừa, nhất có hy vọng nở dê đánh giết hắn. Một khi để hắn rời đi nơi này, tu vi của hắn khôi phục lại ngưng chân cảnh cửu trọng, tuyệt đối sẽ là kim quan quốc một trận đại tai nạn. Tháp linh trầm giọng nói. Phương thần nghe vậy, trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới cái này treo trên bầu trời tháp cao bên trong, thế mà ẩn giấu đi như thế một cái cường đại Hoàng Tuyền Môn thành viên. Tiên bối, Hoàng Tuyền Môn hộ pháp đoạt xá chúng sinh, vạn bối làm sao có thể nhận biết hắn? Phương thần hỏi. Cái này ngươi yên tâm, ta hội chỉ dẫn ngươi tìm kiếm hắn, bất quá trước lúc này, ta muốn để các ngươi những người khác hội tụ vào một chỗ, các ngươi cùng một chỗ liên thủ, nắm chắc lớn hơn. Tháp linh no y không đợi phương thần nói chuyện, tháp linh vung tay lên, lập tức phương thần trước người, xuất hiện một cái võ giả, là Lạc gia thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao Lạc Cung. Lạc Cung. Phương thần nhìn thấy Lạc Cung, kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, tại Lạc Cung về sau là Vương Minh, Phi Tiên các bài vân trưởng Dương Sóc, còn có Hạ Hầu Vũ, Kiếm Phong bọn người. Tổng cộng 7 người, toàn bộ hội tụ ở cùng nhau. Các ngươi không cần kinh ngạc, là ta đem các ngươi hội tụ vào một chỗ. Tháp Linh xuất hiện, nói thẳng, đám người nhao nhao gật đầu. Nói thật cho các ngươi biết đi, ta chủ nhân truyền thừa, đã bị vị này đạt được, hắn QNZ hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, ta sở dĩ đem các ngươi hội tụ vào một chỗ, là để các ngươi liên thủ đối phó Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt. Tháp Linh no y cái gì truyền thừa đã bị Thiết Ngưu đạt được Lạc Cung đôi mắt lấp lóe, nghẹn ngào kêu lên. Trách không được chúng ta đau khổ tìm 2 tháng, đều không có đạt được truyền thừa, nguyên lai là bị Thiết Ngưu mình đạt được. Vương Binh bọn người, biết được Thiết Ngưu tiếp nhận truyền thừa về sau, bắt đầu kết giao Thiết Ngưu. Thiết Ngưu mình, trước đó giữa chúng ta từng có một chút ân oán, hy vọng nở dê ngươi đừng nên trách. Vương Binh bọn người, mỉm cười nói. Hạ Hầu Vũ nhìn Phương Thần một chút, cái sau khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không nên đem thân phận của mình nói ra, Hạ Hầu Vũ gật đầu đáp ứng. Còn như Kiếm Phong, căn bản không biết, trước mắt Thiết Ngưu, liền là bọn hắn bái Kiếm Tông Phương Thần. Thiết Ngưu tại không có đạt được truyền thừa trước đó, thực lực tiểu so Lạc Cung cường hành, đạt được truyền thừa, khí tức càng thêm cường đại, trong lòng của bọn hắn, căn bản liền không có một điểm cướp đoạt truyền thừa suy nghĩ. Làm sao cướp đoạt liền Lạc Cung đều đánh không lại Thiết Ngưu, bọn hắn càng không khả năng đánh bại Thiết Ngưu, cho dù là đám người liên thủ, QNZ không thực tế. Sở dĩ, bọn hắn chỉ có thể nhận rõ hiện thực, rồi rít kết giao Thiết Ngưu. Lúc này, Tháp Linh lên tiếng lần nữa. Hoàng Tuyền Môn chính là chúng ta toàn bộ cổ kiếm đại lục địch nhân, hy vọng NZ các ngươi có thể phối hợp với nhau, liên thủ vây quét Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt. Tháp Linh no y sau đó. Tháp Linh đem Vũ Tuyên hộ pháp nguy hại, nói cho đại gia, đám người biết được một tôn ngưng chân cảnh cửu trọng hộ pháp, tại treo trên bầu trời tháp cao bên trong thời điểm, trong lòng cờ hờ nở động không thôi. Cuối cùng, đại gia đạt thành nhất trí quyết định, cùng một chỗ liên thủ, tiêu diệt Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt. Trong các ngươi, Thiết Ngưu thực lực tối cường, lần này, dùng hắn làm trung tâm, các ngươi phụ trợ hắn. Tháp Linh no y đám người gật đầu, không có người phản bác. Các ngươi nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, sau đó ta liền sẽ đem các ngươi đưa đến Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt bên cạnh, đến lúc đó khẳng định là một trận ác chiến. Tháp Linh no y đám người bắt đầu điều chỉnh thân thể, muốn triệt để giải quyết Hoàng Tuyền Môn hộ pháp, không thể sai sót, muốn dùng trạng thái đỉnh cao nhất để chiến đấu. Một khắc đồng hồ thời gian, lập tức liền đi qua, 7 người sắc mặt ngưng trọng, lần này muốn đối phó, chính là Hoàng Tuyền Môn hộ pháp, mà lại dựa theo Tháp Linh nói. Hắn tùy thời đều có thể đem tu vi tăng lên tới ngưng chân cảnh nhất trọng. Nếu như là Vũ Hầu bảng cường giả lời nói, đánh bại ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả, hẳn là rất nhẹ nhàng, nhưng là bọn hắn, gần như không người đưa thân Vũ Hầu bảng, sở dĩ đây tuyệt đối là một trận ác chiến. Chuẩn bị xong chưa, Tháp Linh No Y đám người gật đầu, sau đó Tháp Linh trực tiếp vung tay lên, bảy người trong nháy mắt biến mất. Lúc này, tại thiên nhiên ảo cảnh nào đó một chỗ trên đất trống, Vũ Tuyên hộ pháp cùng Thiết Vận, ngay tại nhanh chóng hành tẩu, tính toán thời gian một chút, thần huyễn không gian sẽ quan bế, treo trên bầu trời tháp cao hẳn là sẽ tại gần trong vòng vài ngày mở ra. Chỉ cần có thể rời đi cái này đáng chết treo trên bầu trời tháp cao, thực lực của ta liền sẽ khôi phục. Vũ Tuyên hộ pháp trong lòng, tràn đầy vẻ kích động. Sớm chúc mừng Vũ Tuyên hộ pháp. Thiết Vận đi theo Vũ Tuyên hộ pháp sau lưng, mỉm cười nói. Lần này, công lao của ngươi rất lớn, chờ ta sau khi ra ngoài khống chế Kim Quan Quốc, ngươi tới giúp ta quản lý Kim Quan Quốc. Vũ Tuyên hộ pháp tiếng cười nói. Vậy liền đa tạ Vũ Tuyên hộ pháp. Thiết Vận kích động, nói ngay tại Thiết Vận cùng Vũ Tuyên hộ pháp nói chuyện thời khắc, đột nhiên một đạo quang mang chói mắt hiện lên. Ngay sau đó thất đạo nhân ảnh, đống dưng ra Vũ Tuyên hộ pháp trước người, ngăn cản lại Vũ Tuyên hộ pháp đừng ra. Ừ, Vũ Tuyên hộ pháp thấy thế, nhíu mày. Bảy người ổn định thân hình, nhìn thấy Thiết Vận về sau, sắc mặt biến hóa, Lạc Cung lạnh giọng nói, Thiết Vận, ngươi quả nhiên là Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt. Thẩm Giang chẳng lẽ hắn bị Đoạt Xá Phương Thần nhìn thấy Thẩm Giang về sau, hơi động một chút, âm thầm nói. Các ngươi, là đi tìm cái chết sao? Thiết Vận nhìn thấy bảy người đồng thời xuất hiện, cảm thấy không lành, lạnh giọng nói. Tại Thiết Vận trước người Vũ Tuyên hộ pháp, sắc mặt rốt cục triệt để mở đi. Bảy người đồng thời ra nơi này, hơn nữa còn phát hiện bọn hắn là Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn đã bị treo trên bầu trời tháp cao Tháp Linh phát hiện. Soạt ngay tại Vũ Tuyên hộ pháp cao mày trong nháy mắt, Tháp Linh trực tiếp xuất hiện. Thật sự là không nghĩ tới, năm đó cùng chủ nhân sau đại chiến, ngươi lại có thể giấu ở hắn tháp cao bên trong. Tháp Linh nhìn xem Vũ Tuyên hộ pháp, phẫn nộ nói. Hừ, năm đó Lao Thất Phu kia đều không thể giết chết ta, ngươi cho rằng để bọn hắn bảy người liên thủ, liền có thể diệt sát ta sao? Đến giờ khắc này, Vũ Tuyên hộ pháp QNZ không che giấu nữa, trực tiếp bại lộ diện mục thật của mình, lạnh giọng nói. Nơi này là treo trên bầu trời tháp cao, tu vi của ngươi bị vô hạn áp chế. Tháp Linh cười lạnh nói. Cho dù là tu vi bị áp chế, bằng cái này mấy con cá nhỏ cũng vô pháp đánh giết ta, tương phản, ta sẽ đích thân đem bọn hắn giết chết. Vũ Tuyên hộ pháp âm trầm nói. Các ngươi cùng một chỗ liên thủ, vây quét hắn. Tháp Linh giống to. Ngay tại Tháp Linh vừa dứt lời một khắc này, trong lúc đó là cùng sáu người, trong nháy mắt vây ở Vũ Tuyên hộ pháp trước người, rồi rít thi triển ra lăng lệ công kích, đối Vũ Tuyên hộ pháp triển khai cường thế đả kích. Vũ Tuyên hộ pháp thấy thế, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, cùng ra xuất thủ. Ngay tại cái này tranh đoạt từng giây thời khắc, Phương Thần xuất thủ, dự A theo trước đó an bài tốt lộ tuyến, sáu người khác vây khốn Vũ Tuyên hộ pháp, mà hắn bằng nhanh nhất tốc độ, lôi đỉnh đánh giết Thiết Vận, về sau bảy người tại liên thủ đối phó Vũ Tuyên hộ pháp. Hưu Phương Thần tại bắn về phía Thiết Vận trước người thời điểm, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, một đạo kiếm quang, trực tiếp ra hư không bên trong, dùng không có gì sánh kịp tốc độ, bắn về phía Thiết Vận. Vũ Tuyên hộ pháp cứu ta. Lúc đầu lời thề son sắt Thiết Vận, phát giác được cái này một cỗ cùng dã khí tức thời điểm, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Phương Thần thực lực quá mạnh, tiếp nhận truyền thừa về sau, đối với Thiết Vận bực này võ giả, hắn có thể làm được miểu sát. Phốc, không đợi Thiết Vận nói xong, kiếm quang tiểu hung hăng đâm vào Thiết Vận trong đầu, phịch một tiếng, Thiết Vận thân thể, sủi lơ tại trên mặt đất. Hình thần câu diệt. Trong chớp mắt, liền để Thiết Vận bực này cường giả hình thần câu diệt. Thấy cảnh này, Vũ Tuyên hộ pháp gầm thét, các ngươi ở trước mặt ta giết Thiết Kiếm đường chủ, các ngươi cùng một chỗ chôn cùng đi thôi. Vũ Tuyên hộ pháp tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một cỗ cùng giã khí tức, theo hắn trong khí hải truyền ra, sau một khắc trên đỉnh đầu hắn, thế mà xuất hiện một thanh hư không đại chủ y. Thấy cảnh này, đám người khiếp sợ không thôi. Vũ Tuyên hộ pháp tại khí hải luyện bảo, ngưng tụ pháp tướng.